Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3493, chương 3494, hắn là sư thúc A-Hát. Tiểu tạp chủng, ngươi dám, nghe được Thanh Lâm theo như lời hết thảy. Lão giả tại chỗ tựu là sắc mặt đại biến. Hắn tự nhận là chính mình là một cái ác người, lại không nghĩ rằng Thanh Lâm rõ ràng so với hắn còn muốn ác, còn muốn đáng sợ. Ngay từ đầu, hắn vì bản thân lợi ích, hoa ngôn xảo ngữ, lừa bịp Thanh Lâm. Trong đó, hắn nói tối đa một điểm, chính là một tay ghế bành. Thì ra là cái kia cái gọi là tiên vị. Trên thực tế, cái kia đến tột cùng là cái gì? Trong lòng của hắn tất nhiên là lại tinh tường bất quá. Cái kia một tay ghế bành, tuyệt đối là thế gian này đáng sợ nhất chi vật. Nếu như không phải nó, lão giả năm đó cũng sẽ không biết vô ích vứt bỏ thân thể. Liền linh hồn đều đã gặp phải trọng thương. Đã đến hôm nay, không thể không dùng thần thức trạng thái bày ra người. Hắn cũng không cần tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng. Giữ gìn không sai. Dùng đủ loại làm người khinh thường nham hiểm thủ đoạn, đi hãm hại lừa lấy, khả dĩ không chút khách khí mà nói, hắn sở dĩ sẽ có hôm nay, hết thảy đều là bái cái này một tay ghế bành ban tặng. Bởi vậy, hắn đối trước mắt hết thảy, là có thêm lớn lao mâu thuẫn cùng thống hận, cũng bởi vậy, hắn mới có thể nghĩ vậy loại lợi dụng cái này một tay ghế bành phương pháp. Dụ dỗ những cái kia tới đây tranh đoạt tiên duyên người, để đến cải tạo nhục thể của mình. Hiện tại, muốn hắn tiến đến ngồi trên cái thanh này ghế bành, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn không dám, bởi vì hắn biết nói, chính mình một khi ngồi lên, nhiều năm như vậy sự tình trước kia sẽ tái hiện, hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên hết thảy đều muốn triệt để tan thành mây khói. Tiểu tạp chủng, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi cho dù giết lão phu, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi như nguyện. Muốn ta ngồi trên cái thanh kia cái ghế, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Lão giả khàn giọng gào thét, nói cái gì cũng không chịu ngồi trên cái thanh kia ghế bành. Hắn lúc này ngược lại là biểu hiện vô cùng có cốt khí, rất có một bức thấy chết không sờn trạng thái. Chứng kiến lão giả này như thế, Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi cười nhạo. Lão đầu nhi này, hãm hại lừa gạt, hạ bút thành văn, không nghĩ tới còn có hắn sợ hãi sự tình. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm đã tìm được hắn uy hiếp. Vừa vặn khả dĩ mượn cơ hội này hào hào mà dày vò một chút lão gia hỏa này. Nếu như ngươi là người thông minh, tự cho ta ngoan ngoãn trên mặt đất đi, bằng không mà nói, có ngươi quả ngon để ăn. Tin tưởng ngươi đối với ta đích thủ đoạn đã có chỗ hiểu được. Ngươi bây giờ đã là của ta tù nhân, ta có vô số loại phương pháp có thể đem ngươi tra tấn đến khuất phục chịu. Thanh Lâm mặt trầm như nước, con mắt quang âm lạnh nhìn xem lão giả, lại để cho thứ hai thản nhiên sinh ra một loại lớn lao áp lực. Nếu như dựa theo cảnh giới mà nói, lão giả tuyệt đối là cao hơn Thanh Lâm ra không chỉ một cấp độ. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng chỉ có thể trở thành Thanh Lâm tù binh. Ta, chấm ngoặc kép, lão giả một hồi muốn nói lại thôi. Hắn là thật sự sợ hãi. Từ khi Thanh Lâm lại tới đây, sự tình vẫn hướng phía hắn chỗ không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Vốn là một cái khinh thường vạn giới siêu nhiên tồn tại, nhưng là bây giờ, lại trở thành một cái không đến vạn tuế người trẻ tuổi tù nhân. Còn muốn ngưỡng hơi thở của hắn, cái này lại để cho lão già thật sự khó có thể thừa nhận. Ngươi nên minh bạch, ngươi không cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Ngoan ngoãn địa ngồi trên đi, là người nhất biết rõ lựa chọn, nếu không, người sẽ hối hận. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, chợt tựu là bàn tay lớn duỗi ra, lập tức đã bắt ở lão giả phần gáy, đưa hắn cho sinh sinh ôm bắt đầu. lão giả mặc dù cố tình muốn tránh né, rồi lại ở đâu có thể lẫn mất khai mở. Hắn là thật sự trở thành thanh lâm tù binh, hết thảy đều chỉ có thể mặc cho thanh lâm xử lý. Căn bản không có tự chủ lựa chọn chỗ trống. Ngươi muốn biết cái gì? Ta cho ngươi biết là được. Chấm ngoặc kép, thanh lâm hành vi lại để cho lão giả triệt để nổi cáu rồi. Hắn nếu không quản nhiều như vậy, vội vàng kêu to, lựa chọn chịu thua, nguyện ý tướng những gì mình biết hết thảy, toàn bộ nói cho thanh lâm. Nghe được câu này, thanh lâm nở nụ cười. Từ nơi này lão giả nhắc tới tiên vị hai chữ, thanh lâm tự phát giác không đúng. Cái này lão thần côn đang nói chuyện thời điểm, rõ ràng cho thấy tại cố ý bởi vì có thanh lâm. Hắn tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng là thanh lâm lại có thể tinh tường nghe được. Huống chi, tại thanh lâm thần thức hải bên trong, hai người này đây thần thức hóa thân trạng thái tương đối. Lão giả có bất kỳ cảm xúc biến hóa, thanh lâm đều có thể tinh tường phát giác được. Thanh lâm sớm đã phát hiện sự tình không đúng. Huống chi, nếu như trước mắt ghế bành thực có thể cho người hiện ra, như vậy lão giả lại có nguyên nhân gì để đó cơ hội tốt như vậy không đi ngồi một chút? Thế gian này dù sao không phải tất cả mọi người giống như thanh lâm. Đối với thành tiên không có gì cảm giác, đúng là bởi vì này hết thảy lại để cho thanh lâm bất động thanh sắc làm ra cái này một loạt kế hoạch. Vì cái gì là được từng bước một cậy mở lão gia hỏa này miệng? Nói a, liền từ ngươi là người nào bắt đầu? Còn ngươi nữa ở chỗ này mục đích? Cái này một tay ghế bành đến tột cùng là cái gì? Nói a. Thanh lâm vẻ mặt khinh thường mở miệng, hồn nhiên không có tướng lão giả để ở trong mắt. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến thái độ đối mặt lão giả, lại để cho thứ hai là một hồi co quắp. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lão giả là chần chờ một chút, tuy nhiên đã đại ứng thanh lâm, lại ấp a ấp úng, tự là không muốn chi tiết bẩm báo. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này, trong nội tâm vẫn có hắn bảng cửu chương, hy vọng khả dĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái này lại để cho thanh lâm không thể chịu đựng được rồi. Hắn chợt sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt liếc trước mặt lão giả. Lão giả kia, ngươi không thật sự, liền ngươi đến tột cùng là ai? Đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều không muốn trở về đáp. Đã như vậy, ngươi liền cút cho ta đi ngồi trên cái thanh kia cái ghế a. Thanh lâm rõ ràng cho thấy động tức giận, đều đến phần này nhi lên. Lão gia hỏa này vẫn còn cùng hắn tính toán thiệt hơn. Đây là thanh lâm chỗ không thể tiếp nhận sự tình. Thanh lâm cũng ở đây trong lúc nói chuyện, làm bộ muốn một cước, tướng lão gia hỏa này hướng cái kia trên mặt ghế thái sư đá vào. Phanh, lại nói tiếp, thanh lâm cũng thật sự là quyết đoán. Hắn căn bản không có một lần nữa cho lão giả bất luận cái gì giải thích chỗ trống. Thật sự một cước đá vào lão giả trên mông đít, đưa hắn cả người cho đá bay rồi, bay đi cái kia một tay ghế bành. Không, chấm ngoặc kép, lão giả đối với cái này là khàn giọng kêu thảm thiết, gọi quả thực nếu so với mổ heo đều muốn thê lương. Nghe đi lên là đừng đề cập đến cỡ nào thê thảm. Hắn khàn giọng kêu to, hướng cái kia ghế bành bay đi. Sống sờ sờ một cái chó giữ chụp mồi, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Hắn là sư thúc a hát, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tự dưng vang lên, đột ngột truyền vào thanh lâm trong tai. Thanh lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến lại là Lâm Đồng Phỉ, thân hóa một đạo kim quang, lướt nhanh như gió bình thường, điện sạc hướng tên lão giả kia. Lâm Đồng Phỉ tốc độ cực nhanh, đuổi sát lão giả mà đi, phóng tới cách đó không xa ghế bành. Thế nhưng mà nghe được Lâm Đồng Phỉ, thanh lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn dùng một loại kịp thời bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, sau đó lại nhìn về phía này tên lão giả. Cảm giác vừa rồi chỗ nghe được hết thảy, quả thực tựu là sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.